Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, thất tinh giết người. Thiên Vân Môn chúng thủ tọa trưởng lão hô hấp một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc so với vừa mới càng thêm khuấy động. Kịch liệt ầm ầm, thanh nhược lôi minh, không có trong miệng nói lẩm bẩm, không có thất tinh nhịp bước liên hành, trên không bên trong chợt có rực rỡ sáng rực, như đêm khuya bầu trời quang minh tinh thần, tỏa hào quang rực rỡ chiếu thẳng nhân gian. Một ngôi sao lớn đột nhiên xuất hiện, từ trời, giống như đinh một loại vững vàng định tại bầu trời chính giữa. Tiếp theo tại phô thiên cái địa cuồng phong gào thét bên trong, ngân quang lấp lóe không ngừng, trong mây đen liên tục tỏa ra ánh sáng, lại lần quả thứ sáu đại tinh, gắt gao ổn định ở mây đen bên trên. Trong nháy mắt, bảy quả đại tinh đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, hào quang nối thành một mảnh, chính là Bắc Đẩu chi thế, khí thế đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, huy hoàng kiếm thế, rời núi lấp biển, cuồng phong gào thét, cuồn cuộn tận chân trời. So với vừa mới thần kiếm ngự lôi chân quyết, mạnh hơn 5-6 thành, thất tinh kiếm thức, lúc này, ngay cả rất nhiều Ngày Vân Môn đệ tử cũng nhận ra. Đây chính là Thiên Vân Môn tứ đại kiếm quyết một trong. Bọn hắn chưa từng thấy qua, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thất tinh kiếm thức chân quyết. Dưới uy thế kinh khủng, những kia yêu ma chạy được nhanh hơn, có thậm chí không tiếc sử dụng kích động thân thể kinh mạch pháp môn. Đạo Huyền cách xa nhìn thoáng qua chúng chạy trốn thân ảnh, trong tay thất tinh kiếm rạch một cái, trên bầu trời một ngôi sao lớn tựa hồ đã nhận được chỉ dẫn. Quang mang chợt lóe hóa thành lưu tinh xông về một cái thần tốc chạy trốn người. Trong chớp mắt, đường kính mười mấy trượng đại tinh liền đuổi kịp người kia. Người kia cảm giác đến áp lực kinh khủng, thoáng quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hồn mất phách. Đạo Huyền lão tặc, hoành, chỉ kịp lưu lại một tiếng già nua gầm thét. Người kia liền tan thành mây khói, trên thân cân nhắc món pháp bảo vỡ vụn, chỉ có hai kiện pháp bảo tiếp tục kiên trì, bị đại tinh mang theo đập vào núi xa xa phong trên. Hoành, một hồi đất rung núi chuyển, một tòa cao đến trăm trượng tiểu sơn trực tiếp sụp đổ. Còn dư lại yêu ma đáy lòng run nhẹ, cơ hồ bị dọa sợ đến tam hồn xuất khiếu, mà người chết kia chính là độc thần. Đạo Huyền vừa nhìn về phía còn dư lại yêu ma, giống như đang chọn giết ai. Còn dư lại yêu ma trong tâm không được cầu nguyện, đừng chọn ta, đừng chọn ta. Đạo Huyền nhìn thoáng qua chạy nhanh nhất Bái Nguyệt bóng lưng, trong tâm một do dự, không có xuất thủ, vẫn là giữ lại hắn phiền toái Thục Sơn mới tốt. Kiếm một chỉ, lại là một ngôi sao lớn xông thẳng nhanh không thấy được thân ảnh Ngọc Dương Tử. Vèo, quang mang lập lòe, trong chớp mắt liền đuổi kịp. Đạo Huyền, hoành, Ngọc Dương Tử trong nháy mắt giống nhau tan thành mây khói. Chỉ có một thứ âm dương kính tại đại tinh trùng kích vào, cùng nhau bay đến phương xa mạnh mẽ đập vào một nơi trong rãnh sâu. Âm âm, lại là một hồi đất rung núi chuyển. Đạo Huyền thất tinh kiếm lần nữa vạch ra, khỏa thứ ba đại tinh hóa thành lưu tinh hướng về huyết ma. Không có có bất kỳ chống cự gì chi lực, vị thứ ba yêu ma cự nghiệt tại thất tinh kiếm thức dưới tan thành mây khói. Trưởng môn sư bá, âm dương quân giết hại không biết bao nhiêu nữ tử nhà lành, kính xin trưởng môn sư bá xuất thủ chu diệt. Bỗng nhiên, phía dưới vang dội một giọng nữ trong trẻo, mang theo nhẹ nhẹ thù hận cùng kiên định. Đạo Huyền ánh mắt nhìn xuống dưới, chính là Tiểu Trúc Phong một tên nữ đệ tử, nhẹ nhàng một chút gật đầu, không chút do dự, kiếm một chỉ, khỏa thứ tư đại tinh xông về âm dương quân. Âm dương quân cũng ngầm trộm nghe đến nữ đệ tử kia thanh âm, trong tâm hối hận không thôi. mình miệng tiện trêu đùa tiểu trúc phong nữ tử làm gì sao? Đáng tiếc hối hận cũng không kịp rồi. Khỏa thứ tư đại tinh dưới, nó cũng không trốn thoát, tan thành mây khói kết cục. Phía dưới kia tiểu trúc phong nữ đệ tử lập tức để lại nước mắt. Ngồi xổm xuống ôm đầu khóc giống. Nguyên nhân không có nó. Nàng tục ra bên trong có chị gái tỷ, mà lại bị kia âm dương quân hành hạ mà chết. Tự nhiên thời khắc nếu muốn báo thù, lúc này lớn tiếng hô lên, cũng là nàng gồ lên lớn nhất dũng khí. Hướng về thần giống như đạo huyền thỉnh cầu. Hôm nay đại thù được báo, nhịn đau không được khóc lên. Thủy Tĩnh chờ tiểu trúc phong nữ tử thở dài. Các nàng đều biết rõ nữ tử này sự tình, trong tâm lúc này cũng vì nàng cao hứng. Hơn nữa phải nói chúng nữ tử người hận nhất, không thể nghi ngờ là kia âm dương quân. Hôm nay thấy nó tan thành mây khói, trong tâm bản thân cũng đều là cao hứng không thôi. Đạo huyền liếc mắt một cái còn dư lại thân ảnh, khẽ cau mày, cư nhiên không có quỷ vương thân ảnh. Bất chấp suy nghĩ nhiều, pháp lực dẫn dắt, trường kiếm rạch một cái, còn dư lại ba khỏa đại tinh cùng nhau bay hướng ba phương hướng. Khỏa thứ năm đại tinh dưới, vốn phải là Từ Hàng Phổ Độ chết, nhưng khoảng cách đích xác có chút xa. Từ Hàng Phổ Độ phản ứng lại, liền vội vàng âm bên cạnh không xa Kim Bạt Pháp Vương cản một đòn này. Mình chạy trốn, viên thứ sáu đại tinh dưới, tam diệu một trường đánh với nhau chạy trốn linh diệu trên thân. Đem đánh về phía đại tinh, mình nhân cơ hội chạy trốn, dưới ngôi sao lớn thứ bảy, độc vương chết đi, đến tận đây, bao gồm bái nguyệt tại bên trong, công trên thiên vân môn 18 vị yêu ma cự nghiệt bên trong. Chết 9 vị, chia ra làm uế âm tử, thụ thần mỗ mỗ, độc thần, ngọc dương tử, huyết ma, âm dương quân, kim bạt pháp vương, linh diệu. Độc vương, còn có một vị vương đạo linh bị đánh trở về nguyên hình ngã xuống Vân Hải quảng trường trên. Còn lại hơn 3.000 ma giáo đệ tử không có một cái có thể chạy trốn. Dù sao còn sống, cũng đều bị trọng thương, căn bản không trốn thoát. Chừng 20 vị tương đương với thượng thanh 3 tầng trước ma giáo đám trưởng lão. Cũng còn chạy trốn 3-4 vị mà thôi. Đạo huyền lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay khoảng cách đều quá xa, hắn cũng không khả năng từng cái đuổi theo, dù sao quả thực không phù hợp thân phận. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi sáng, thấy được cũng không nhiều phương xa, tại trong rừng cây chạy như bay 4 bóng người, trong đó cư nhiên có quỷ vương, thanh long. Một chút suy tư, vẫn là quyết định giết tốt, dù sao đây quỷ vương tâm cơ lòng dạ tất cả đều bất phàm. Giữ lại nói không chừng chính là cái phiền toái. Bước chân một bước, thân ảnh thần tốc truy hướng về quỷ vương 4 người. Trong rừng cây, quỷ vương một bên thoát đi, vừa thỉnh thoảng liếc mắt chú ý đạo huyền động tĩnh. Vừa mới đạo huyền đó thi pháp, hắn liền vô ý thức cảm thấy không đúng. Vừa vặn hắn muốn đi đón nữ nhi còn đang trong rừng cây, liền dứt khoát mang theo thanh long thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, bay đến rừng cây bên trong, cùng thanh long, u cơ, nữ nhi bích nhược tại trong rừng cây thoát đi. Kết quả cũng để cho hắn may mắn, dù sao trên bầu trời bay quá nguy hiểm, 4 đại thế lực cái khác 3 vị tông chủ đều bị một ngôi sao lớn. Nếu như hắn còn ở phía trên cũng sẽ không ngoại lệ. Bỗng nhiên, nghiêng đầu một hồi ánh mắt xéo qua trung chính đẹp mắt thấy đạo huyền hướng về bọn hắn bay tới. Trong tâm cự chiến, quả quyết nói, đạo huyền lão tặc đã đuổi theo. Long huynh, người ta lưu lại ngăn cản, u cơ ngươi mang theo nhược nhi đi trước. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.